Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1344. Chương 1344 đây là cái bi thương chuyện xưa. Cho nên Trương Hoa ngay từ đầu là nghĩ mọi cách làm chính mình nhi tử có thể cưới vợ. Nhưng tới rồi cuối cùng lại là nghĩ mọi cách chọc tán chính mình nhi tử cùng một nữ nhân khác, chỉ tiếc, nàng không chỉ có không có thể chia rẽ, còn bị tức chết rồi, chết ở trên giường bệnh phía trước còn bị tương lai tức phụ phơi một phen hạnh phúc. Trương Hoa tỏ vẻ lão nương cho dù chết, cũng không thể làm ngươi cái này tiểu yêu tinh tai họa lão nương cực cực khổ khổ nuôi lớn hoa, bởi vì ký chủ Trương Hoa không cam lòng, cũng liền có Minh Ca lúc này đây nhiệm vụ, dung hợp xong ký chủ ký ức. Minh Ca đang muốn thừa dịp này công phu dung hợp một chút chủ cốt truyện đâu. Môn đột nhiên bị đẩy khai, Trạch Thiên hai ngày này đi nơi khác khai một hồi hội nghị. Trương nữ sĩ, ta hy vọng thừa dịp thời gian này, có thể hào hào cùng ngài nói nói chuyện. Minh Ca trợn mắt nhìn một chút thời gian. Buổi tối 10 điểm, nữ nhân này không trải qua gõ cửa liền tiến ký chủ Trương Hoa phòng. Nói chuyện càng là không khách khí, liền ngày thường A-di cũng không gọi, trực tiếp kêu ký chủ vì Trương nữ sĩ. Này thật đúng là một chút đều không muốn lại che lấp a, người không có gõ cửa. Minh Ca nói, đối với ngươi như vậy không có lễ phép người, ta và ngươi không có nói. Tống Kiều thấp thấp cười một tiếng. Nàng đem người hầu ôn tốt sữa bò đặt ở Minh Ca đầu giường trên bàn. Lúc này mới dọn một phen ghế dựa ngồi ở Minh Ca trước giường. Trương nữ sĩ, ta có thể lý giải ngươi thật vất vả nuôi lớn nhi tử bị người lãnh đi cái loại cảm giác này. Nhưng nhi tử nuôi lớn còn không phải là cùng nữ nhân khác ở bên nhau sao? Ngươi là dưỡng nhi tử, lại không phải dưỡng lão công. Trạch Thiên không có khả năng bồi ngươi cả đời. Ngươi nếu là cảm thấy tịch mịch khó nhịn, cũng có thể chính mình tìm cái nam nhân. Ta cùng Trạch Thiên ở phương diện này đều không phải thủ cựu người. Sẽ lý giải cũng sẽ duy trì ngươi lựa chọn. Chính là ngươi hiện tại bá trụ Trạch Thiên không bỏ. Này hướng tốt phương diện nói là ái tử sốt ruột. Nhưng kỳ thật, ngươi như vậy làm đã là một loại dị dạng tình cảm. Minh Ca ngực đột nhiên liền bắt đầu kịch liệt phập phồng, một đôi mắt trừng mắt trước nữ nhân. Minh Ca quát khẽ, cút đi. Nàng mới vừa dung hợp xong ký ức, tinh thần lực đúng là suy yếu thời điểm. Tống Kiều lời này kích thích ký chủ. Ký chủ còn sót lại suy nghĩ tại đây một khắc phát ra. Minh Ca thậm chí đều không thể áp chế này đó suy nghĩ. Nàng tâm phanh phanh phanh nhảy phi thường lợi hại. Quả thực có loại tâm muốn nhảy ra ngực giống nhau cảm giác. Mép giường ngồi ở trên ghế Tống Kiều tựa hồ không phát giác Minh Ca chạng huống. Nàng thấy Minh Ca duỗi tay muốn đi đủ tủ đầu giường trước ngăn kéo tưởng lấy dược. Kiều chân nàng trực tiếp đem chân đè ở ngăn kéo thượng. Trương nữ sĩ, ngươi không phải cái tiểu hài tử. Chúng ta có thể hay không đừng động một chút liền dùng trang bệnh này nhất chiêu. Ngươi mỗi lần đều dùng chiêu này, Trạch Thiên cho dù có lại nhiều hiếu thuận cũng sẽ bị ngươi tiêu ma quang. Minh Ca hiện giờ này một bộ dáng nơi nào là ở trang bệnh. Nữ nhân này suy minh bạch giả bộ hồ đồ, không cho Minh Ca dùng cấp cứu dược vật. Này kỳ thật cũng là biến tướng muốn hại chết ký chủ. Ký chủ nguyên bản bệnh tim cũng không lợi hại, nhưng bởi vì Tạ Trạch Thiên cùng Tống Kiều chuyện này, nàng bệnh tim càng ngày càng nghiêm trọng, vô pháp bắt được dược. Minh Ca ở hôn mê kia một khắc, thực sự có loại tất cầu cảm giác. Nhắm mắt lại phía trước, Minh Ca đột nhiên nhớ tới, ký chủ giống như chính là lúc này đây bệnh tim phát vào bệnh viện, sau đó trái tim suy kiệt sau tử Kiều Kiều. Nàng sẽ không cũng tử Kiều Kiều đi. Đáng tiếc Minh Ca liền cái này ý niệm đều không kịp có cũng đã hôn mê qua đi. Chờ nàng lại thanh tỉnh thời điểm, chỉ cảm thấy ngực một trận buồn đau, tựa hồ không phải trái tim vị trí, Minh Ca theo bản năng duỗi tay đi che ngực, sau đó liền thấy được chính mình móng vuốt, nói đúng ra là chỉ cẩu móng vuốt, Tuyết Ni hôm nay đem ta dép lê tất cả đều rảo phá. Này cẩu nên không phải là vào cuồng táo kỳ đi, Trạch Thiên, bằng không đem nó đưa bên ngoài dưỡng một đoạn thời gian đi. Ngươi nhìn một cái nàng đem trong phòng khách sofa cán thành cái dạng gì, đây là ta mẹ yêu nhất. Cẩu, nó đại khái là gần nhất nhìn không tới ta mẹ, cho nên mới sẽ như vậy, kia này chỉ cẩu thật đúng là trường tình đâu. Sao ngươi đứa con trai này đều cường, Tống Kiều vừa nhấc chân lại đạp một chân nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích ngăn chặn nàng đường đi cẩu, cút ngay. Trên mặt đất cẩu phát ra đau đớn hừ hừ thanh. Tạ Trạch Thiên không vui chừng Tống Kiều. Ngươi làm sao vậy? Cùng một con cẩu không qua được. Cùng cẩu không qua được. Tống Kiều cười lạnh, duỗi tay nhéo Tạ Trạch Thiên cả vạt. Đem người đột nhiên kéo gần nàng trước mặt. Nam nữ thân cao rốt cuộc có rất lớn chênh lệch. Nàng như vậy kéo thời điểm. Tạ Trạch Thiên phải bị bắt khom lưng tới gần nàng. Tống Kiều như vậy thịnh khí lang nhân. Tạ Trạch Thiên không chỉ có không có tức giận, ngược lại phóng mềm ngữ điệu, bất đắc dĩ nói, Kiều Kiều, đừng như vậy, ta trong khoảng thời gian này thật vô tâm tình. Tống Kiều liền ha cười một tiếng, nhấc chân đá vào Tạ Trạch Thiên đầu gối, ngươi kêu ta cái gì? Tạ Trạch Thiên đầu gối mềm nhũn, quỳ gối Tống Kiều trước mặt. Vẻ mặt mỏi mệt hắn ở ngửa đầu đối thượng Tống Kiều kia sắc bén trên cao nhìn xuống ánh mắt. Bả vai dần dần liền suy sụp. Nữ vương đại nhân, hắn nói lời này, tay kéo ở Tống Kiều mờ u bàn tay. Miệng thấu đi lên đem Tống Kiều ngón tay hàm ở trong miệng. Một bên Minh Ca còn không có thích ứng chính mình hiện tại cái này cầu thân phận. Liền hoàn toàn bị lóe mù mắt. Nàng không có dung hợp vị diện cốt truyện, bất quá lại có ký chủ ký ức. Ký chủ phản đối Tạ Trạch Thiên cưới Tống Kiều nguyên nhân chính là bởi vì mỗi một lần nhìn đến nhà mình nhi tử ở trong phòng khách quỳ cong lưng ở gặm Tống Kiều ngón chân đầu, kia một màn cấp ký chủ lực đánh vào thật sự quá lớn. Nếu không phải vì nhìn chung nhà mình nhi tử mặt mũi, nàng trực tiếp liền lao ra đi. Cũng bởi vậy, ngay từ đầu tuy rằng không quá thích cả ngày yêu yêu diễm diễm Tống Kiều, nhưng vì nhi tử còn sẽ có vài phần nhẫn nại, ký chủ hoàn toàn đi lên kiên quyết phản đối hai người ở bên nhau lộ, nhưng nàng càng là phản đối, luôn luôn đều sẽ suy xét nàng lời nói nhi tử Tạ Trạch Thiên liền càng là kiên quyết muốn cùng Tống Kiều ở bên nhau. Minh Ca dung hợp ký chủ ký ức là một chuyện, tận mắt nhìn thấy lại là một chuyện khác. Nàng bị trước mắt này một nam một nữ ở chung hình thức trực tiếp cấp tạp hôn mê. Tạ Trạch Thiên càng là nô nhan khúm núm. Tống Kiều càng là tựa nữ vương giống nhau cao cao tại thượng. Minh Ca hôm nay cuối cùng là mở rộng tầm mắt. Nguyên lai nam nữ chi gian ở chung hình thức còn có thể như vậy a. Này hẳn là mới là chân chính SM đi. Nàng thật là mở rộng tầm mắt a. Hơn nữa Tạ Trạch Thiên tuy rằng ở Tống Kiều thanh thanh bước bách tiếp theo mặt bất đắc dĩ hoặc quỷ khuất, nhưng rõ ràng thể xác và tinh thần sung sướng. Người nam nhân này có chịu ngược thuộc tính, cho nên hắn nhìn như là cái nữ nhân duyên rất nhiều nhưng phiến diệp không dính thân hoa hoa công tử, nhưng kỳ thật là bởi vì này đó nữ nhân đều không thể đương hắn nữ vương, ngược đãi hắn nồi không xứng cái cho nên vẫn luôn lắc lư đến bây giờ. Mà Tống Kiều giống như chính là hắn chân mệnh nữ vương. Hai người một cái thích đương S, một cái thích đương M. Quả thực quá thích hợp bất quá. Nhìn đến Tống Kiều trực tiếp dùng cà vạt đem Tạ Trạch Thiên tay cột vào đỉnh đầu, sau đó dùng chân dẫm đến Tạ Trạch Thiên đinh đinh vị trí thời điểm, Minh Ca thiệt tình có loại đôi mắt muốn rơi xuống cảm giác. Canh ba moa moa. Hết chương.